Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 155 chương 1539 trang bức như phong Megane cảm nhận được một cỗ chưa từng thấy qua năng lượng ba động. Lập tức biến sắc. Hét lên. Trở về hắn phản ứng ngược lại cũng không chậm. Nhưng mà đối với A Nắm cùng A Thái tới nói. Lại có thể nào trốn được Dương Vũ công kích ở giữa. Dương Vũ vừa dứt lời. A Nắm cùng A Thái hai cái ác ma liền trực tiếp hóa thành hai cây băng trụ. Phanh phanh hai tiếng nện xuống đất. Áp ma chi thủ Megane lập tức vung tay lên. Dương Vũ hướng trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện cự thủ. Đối Dương Vũ liền vỗ xuống. Dương Vũ chỉ một ngón tay. Gió cuốn mây ta một đảo vòi rồng đất bằng dâng lên. Trực tiếp đem cự thủ cuốn bay Megane sắc mặt đại biến. Mà Dương Vũ lại là mỉm cười. Trong tay pháp quyết biến đổi. Liệt diễm phần thiên phần Phật ngọn lửa bật lên. Từ Dương Vũ nắm vuốt trong pháp quyết bay ra. Nghênh phong liền trưởng. Trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa long. Đối Megane liền nhào tới ngươi đến cùng là ai Megane nổ hống. Trong tay xiềng xích bão táp. Bắn thẳng đến Dương Vũ huyên để cẩn thận xiềng xích này dù gì vô cùng. Một khi dính vào liền vô pháp tránh thoát Tôn Ngộ Không ở sau lưng hô to. Trận chiến đấu này đã vượt ra khỏi hùng binh liền lý giải xiềng xích buộc chặt cái này có ý tứ. Bất quá vẫn là dùng ta xiềng xích tương đối tốt. Dương Vũ trong mắt kim quang lói lên. Sau đó cùng Megane đồng dạng số lượng xiềng xích. Từ Dương Vũ sau lưng hư không bắn thẳng đến mà ra. Bất quá Megane xiềng xích là ám trầm hắc sắc. Mà Dương Vũ xiềng xích. Lại là chói mắt kim sắc rầm rầm xiềng xích lẫn nhau quấn quanh. Dương Vũ tiện tay một dao nộp. Megane xiềng xích lập tức bay tán loạn đứt gãy thổi phù một tiếng. Megane há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Mà Dương Vũ xiềng xích lại là không ngừng. Trực tiếp quấn lên Megane thân eo. Megane cảm nhận được vô cùng nguy cơ. Cái này cảm giác nguy cơ so đối mặt cây sa nữ vương ngân dực còn kinh khủng hơn. Cút ngay Megane trên thân ác ma chi lực bắn ra. Mưu toan tới Dương Vũ xiềng xích. Nhưng mà Dương Vũ lực lượng mạnh mẽ. Cho dù là Megane cũng hoàn toàn không cách nào tới kim sắc xiềng xích như là bẻ gãy nghiền nát tú nhất dạng Megane phòng ngự phá hủy. Cuốn lấy eo thân của nàng. Đúng lúc này. Một thanh hình nửa vòng tròn đao nhận gào thét mà đến. Hung hăng chém về phía Dương Vũ đao này lưới đao nhìn qua liền vô cùng sắc bén. Dương Vũ là hoàn toàn không có hứng thú chúng vào như vậy một chút. Quanh thân phong nguyên tố vẩn quanh. Đơn giản lói lên. Liền tránh thoát đao này lưới đao. Ngay sau đó. Chuôi thứ hai đao nhận bay tới. Đối. Lại là cuốn lấy Megane xiềng xích. Tốc độ cao xoay tròn phía dưới. Vậy mà trực tiếp đem Dương Vũ xiềng xích chặt đứt tác đốn Megane ánh mắt sáng lên. Hắn không nghĩ tới. Tại cái này dưới tuyệt cảnh. Vậy mà lại là tác đốn xuất thủ cứu hắn a ngay tại Dương Vũ ngây người công phu. Một cái ngạc ngư quái bỗng nhiên từ dưới đất nhảy ra ngoài. Tiếp được hai thanh đao nhận. Đối Dương Vũ liền chém xuống pháp sư hình. Ta tác đốn chơi qua trò chơi. Pháp sư liền sợ cẩn thân. A ngạc thần tác đốn Dương Vũ xứng sờ. Sau đó nhớ tới siêu thần học viện bên trong như thế một cách đậu bỉ. Nói thật. Cái này tác đốn thiết lập cùng Megane không sai biệt lắm. Không phải truyền thống trên ý nghĩa người xấu. Thậm chí nói tác đốn vẫn càng thêm đơn thuần một số. So với bình thường người còn muốn đơn thuần. Hắn ăn người. Hoàn toàn là bởi vì thiết lập. Thật giống như nhân loại ăn bánh mì, ăn màn thầu. Cái này mới đến. Cái gì đều chưa quen thuộc. Nếu không thu con hàng này làm sủng vật Dương Vũ suy nghĩ một chút. Sau đó lắc đầu. Được rồi. Quá xấu. Còn không bằng thu cái thiên sứ làm sủng vật. Xinh đẹp. Đáng yêu. Còn có thể hắc hắc hắc. Dương Vũ bị hồi nghĩ đến. Tác đốn đao nhận lại là đã đến trên đầu của hắn xoẹp xẹp một tiếng. Tác đốn đao nhận từ trên xuống dưới. Đem Dương Vũ thân thể chém thành hai nửa. A cái này liền chết như thế không chịu nổi một kích. Ta tác đốn đại nhân. Quả nhiên là thiên hạ vô địch. Hoa cáp cáp. Tác Đốn khua tay xong nhận ngửa mặt lên trời cười to. Megane bất đắc dĩ bưng kín trán nhi. Ngu xuẩn. Ngươi nhìn ngươi đánh cho là cái gì Tác Đốn cúi đầu xem xét. Ở giữa mặt đất chảy đến hai khối một đầu. Liều lên. Đến giống như là một cái hình người. Đằng sau Megane đưa tay chỉ đến. Tác Đốn lập tức quay đầu. Chỉ gặp Dương Vũ chính là một mặt phiền muộn đứng ở sau lưng hắn. Trên tay đẩy vừa gõ tư thế đang không ngừng vừa đi vừa về biến hóa. A, ngươi đang làm gì Tác Đốn cũng không tiến công, mở miệng tò mò hỏi. Ta dựa vào ngươi nha, đây là đang chiến đấu tán gấu đâu, chơi đâu cho ngươi hai đến một bàn nhi hạt dưa được không nào. Megane sắp tình huống. Nếu không có bị Dương Vũ đả thương, hắn hận không thể hiện tại một bàn tay đem Tác Đốn cái này nhị hóa cho đánh ra. Ngân Hà hệ cân nhắc, a ta tại cân nhắc. Dương Vũ cũng không ngẩng đầu lên nói đến. À, vậy ngươi tại cân nhắc cái gì đâu? Tác Đốn vô cùng hiếu kỳ, chậm rãi dịch chuyển về phía trước hai bước, đưa cổ hiếu kỳ nhìn về phía Dương Vũ tay. Ta tại cân nhắc là gõ chết ngươi đây vẫn là gõ chết ngươi. Được rồi, liền gõ chết ngươi đi. Dương Vũ bất đắc dĩ ngẩng đầu, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh cực đại không đại thiết chùy. Phía trên vẫn in 100 chữ. Vung dơ lên về sau, đối Tác Đốn đầu liền đập xuống. A a a, Tác Đốn ngẩng đầu, trợn mắt hốc mồm. Sau một khắc, trực tiếp bị nện xuống đất. Dương Vũ trong tay cái búa đều bị đập vỡ. Một lần nữa hóa thành nguyên tố tiêu tán. Lão đại, cho ngươi quỳ quỳ quỳ. Nhất định phải quỳ, loại này bạo lực mỹ học. Trực tiếp nhượng Lưu Sấm Triệu Tin bọn họ cho quỳ. Tác Đốn u áp thần Amegane bọn họ là đánh không lại. Chinh lệ quá lớn. Tâm lý mỗi cái minh xác so sánh. Có thể Tác Đốn so Megane yếu nhiều. Cùng bọn hắn đánh qua. Vậy nhưng là một người có thể đơn đấu ngoại trừ hầu ca bên ngoài. Toàn bộ hùng binh liền đại yêu mà bây giờ. Cái này đại yêu trực tiếp liền bị chùy thẳng rồi chết hay không không biết. Dù sao lần này nếu là rơi trên người bọn hắn. Bọn họ rõ ràng tin tưởng mình nhất định biến thịt nát. Coi như danh xưng không chết Cát Tiểu Luân. Cũng hoàn toàn sinh không nổi ném một cái rớt chống cự suy nghĩ cẩn thận. Này áp thần. Biết độn thổ tôn ngộ không mở miệng đối Dương Vũ nói đến. Vừa dứt lời. Dương Vũ sau lưng mặt đất đột nhiên băng liệt. Tác Đốn đột nhiên từ đó nhảy ra a hai thanh nửa vòng tròn đao nhận lấp lóe hàn quang. Đối Dương Vũ cái ấp liền bổ xuống. Hắn tin tưởng lần này sẽ để cho Dương Vũ liền quay đầu thời cơ đều không có. A đi chết đi, Tác Đốn giống to. Răng rắc một tia chớp thoáng hiện thẳng tắp bổ vào Tác Đốn trên đầu. Tác Đốn rơi trên mặt đất, đỉnh đầu bốc khói. Hai con mắt bên trong tất cả đều là lập lòe ngôi sao nhỏ. À, Tác Đốn nằm dạp trên mặt đất lung lay đầu. Hơi chậm tới một số. Ngẩng đầu một cái, vừa vặn trông thấy Dương Vũ trong tay nắm lấy một thanh hồ quang điện, một mặt tà tiếu nhìn lấy chính mình. Nhất thời, Tác Đốn liền cảm giác mình sau lưng tê dại một hồi, cúi đầu xuống liền hướng lòng đất chui. Nhưng mà đầu vừa bính tới mặt đất, cảm giác mình tựa hồ đụng phải một khối thép tấm vô hạn. Thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 155 chương 1540 chủ nhân. Nô ra cho ngươi bóp chân. A, Tác Đốn nằm dạp trên mặt đất lung lay đầu. Hơi chậm tới một số. Ngẩng đầu một cái. Vừa vặn trông thấy Dương Vũ trong tay nắm lấy một thanh hồ quang điện. Một mặt tà tiếu nhìn lấy chính mình. Nhất thời. Tác Đốn liền cảm giác mình sau lưng tê dại một hồi. Cúi đầu xuống liền hướng lòng đất chui. Nhưng mà đầu vừa bính tới mặt đất. Cảm giác mình tựa hồ đụng phải một khối thép tấm a. Lòng đất 10 mét đều bị ta dùng kim nguyên tố biến thành tinh cương. Muốn hay không thử lại lần nữa? Không thử. Không thử. Tác Đốn lắc đầu liên tục. Bưng bít lấy miệng của mình. Vừa rồi này một chút hơi kém rơi mất hắn mấy cái hàm răng. Chỗ nào còn dám nhảy tưng nhảy loạn. Tốt à. Vậy liền cho ta đứng tại cách này. Nghiêm Dương Vũ vung tay lên. A Thác cùng A Thái trên người băng khối phong tỏa cũng bị giải trừ. Hai người nhìn về phía Dương Vũ ánh mắt bên trong đều tràn đầy hoảng sợ. nhưng cũng không dám cùng Tác Đốn một dạng không dám vi phạm Dương Vũ mệnh lệnh. Lập tức hai chân khép lại, nghiêm đối Dương Vũ hành chú một lễ. U, V, Quy, Quy, Mơ, không tệ. Dương Vũ nói đến, sau đó nhìn về phía Megane. Ngươi đến cùng là ai, muốn làm gì? Megane trừng mắt Dương Vũ, cả giận nói. Vấn đề này cũng là hùng binh liền mọi người muốn hỏi. Dương Vũ bỗng nhiên xuất hiện, cơ hồ có thể nói là lấy sức một mình liền cải biến chiến cục. Không có Megane mấy người kia, Hoa Hạ bên này cũng đã khóa chặt trận này thắng cục. Các ngươi nên mang mang ta cùng Tiểu Mạc Mạc phiếm vài câu. Dương Vũ quay đầu đối hùng binh liền mọi người nói. Đa tạ. Tôn Ngộ Không cũng biết bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm. Megane bọn người hiện tại đánh mất chiến đấu lực, nhưng là chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Có bọn họ trợ giúp, Hoa Hạ quân nhân hy sinh sẽ ít đi rất nhiều. Nhất thời, hùng binh liền liền xuất động đi còn lại chiến trường, thu thập tàn cục. Megane nhìn lấy Dương Vũ, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Dương Vũ cũng cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Mấy phút đồng hồ sau, Megane bất đắc dĩ nhún vai. Tốt à, ngươi thắng. Con mắt ta khô khốc, chừng bất quá ngươi. Megane hướng mặt đất một tòa, chỉ đen chân dài giống như hai đầu rút như rắn chật cùng một chỗ tràn ngập dụ hoạt. Dương Vũ sờ lên cái mũi. Đây cũng là hắn lựa chọn xuyên Việt đến siêu thần học viện một trong những nguyên nhân gọi là cái mỹ nữ như mây. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất tự nhiên không thể nào là Dương Vũ nói như vậy. Bởi vì nhàm chán tùy tiện tìm một chỗ vượt qua một chút. Hắn hiện tại cố nhiên là rất mạnh, nhưng là tuyệt đối còn không có đạt tới mạnh nhất. Mà cái này siêu thần học viện thế giới, có lẽ liền có cơ duyên của hắn. Nghe nói ngươi đang nghiên cứu cái gì? Trung cực hoảng sợ là như thế cách Tử Nhi đem Dương Vũ hỏi. Không tệ, là như thế Tử Nhi, ngươi tựa hồ biết rất nhiều chuyện. Megane dứt khoát nói đến. Cho nên, ngươi cho rằng, cái gọi là trung cực hoảng sợ đến tột cùng là cái thứ gì? Dương Vũ nói đến. Hắn đến siêu thần học viện, vì cái gì? Cũng là siêu thần học viện trong đối với trung cực hoảng sợ như thế một cái khái niệm. Hắn có một loại cảm giác. Tại cái này trung cực hoảng sợ bí ẩn sau lưng, cất giấu có thể làm cho hắn thực lực thêm gần một bước đồ vật. Vật này đây, nói như thế nào đây? Ta nhưng thật ra là không thế nào cảm thấy hứng thú. Thật đang nghiên cứu thứ này chính là Cắt Lơ. Ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Megane nói đến. Lúc này chính là chết đảo hữu, không chết bần đảo. Nếu biết Dương Vũ mục tiêu là cái gì, trực tiếp kẻ gây tai họa liền tốt. Dương Vũ thật sự là quá cường đại, hắn có thể không đối phó được. Dạng này một cái phiền toái giao cho Cắt Lơ, hắn cũng là vui thấy kỳ thành. Huống hồ hắn nói đích thật là lời nói thật. Dương Vũ gật đầu, cho nên làm sao tìm được Cắt Lơ đâu, cái này ta cũng không rõ ràng. Megane lắc đầu, nói đến, ngay từ đầu hắn là tại Minh Hà tinh hệ, về sau nghe nói đi Hắc Ám tinh vân, hiện tại a, khả năng còn tại Hắc Ám tinh vân, khả năng cũng đã đi địa phương khác. Bất quá ta lần này xâm lấn Hoa Hạ về sau, Cắt Lơ bên kia hẳn là cũng sẽ có chút động tác. Hắn hồi đến địa cầu, Dương Vũ hỏi, hắn đương nhiên sẽ không đích thân đến địa cầu. Bất quá hắn Minh Hà hạm đội hẳn là sẽ tới. Ta là không muốn hủy diệt toàn bộ Hoa Hạ. Bất quá Cắt Lơ không giống nhau, mục tiêu của hắn cũng là chế tạo tử vong. Thu hoạch được kia cái gì, chất liệu gì tới ta cũng không rõ ràng. Kia cái gì Minh Hà hạm đội chủ tướng là Cắt Lơ trung thực tín đồ. Nếu như nói có ai có thể liên hệ với Cắt Lơ, ta nghĩ hắn hẳn là lớn nhất phải khả năng. Megane nhún vai nói đến. Tốt a, hiểu rõ, đến lúc đó bắt này Minh Hà hạm đội. Chủ soái, một hồi tra tấn là được rồi thôi, Dương Vũ nói đến. Bất quá ta nói các ngươi cái này từng cách làm sao mỗi ngày tại Hoa Hạ cảo đông cảo tây. Trước nói với các ngươi a. Tuy nhiên nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đi, ta không tính nơi này người. nhưng cuối cùng cũng là người Hoa. Là rất lợi hại, không hy vọng trông thấy Hoa Hạ bộ dáng này. Xung quanh những quốc gia kia ta mặc kệ. Cái gì tiểu càng, vốn nhỏ, các ngươi tùy ý tai họa. Cho nên, ta ý tứ ngươi hiểu hiểu, không bình thường hiểu. Lần này chiến tranh về sau ta sẽ không lại tới Hoa Hạ. Đây không phải chuyện ta muốn làm. Mẹ ra nè nói đến. Trước tiên đem vốn nhỏ hơi nhỏ càng diệt. Dương Vũ thuận miệng nói đến. Có nghe hay không, hiện tại liền đi. Mẹ ra nè đối A Thác A Thái nói đến. Vâng, A Thác A Thái như chút được gánh nặng, phi thiên mà đi. Hai người bọn họ đầy đủ. A, cái kia ta cũng đi giúp bọn hắn. Tác Đốn vội vã cuống cuồng mở miệng. Dương Vũ nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ngươi nha không phải muốn thống trị sông Ninh lưu vực sao, hiện tại liền đi. A Tam nước sau này, tất cả đều là ngươi a. Hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, ta một người này không quá đủ a. Nhượng sở hữu ác ma triệt hạ đến qua A Tam nước. Megane bất đắc dĩ ôm đầu. A, ta đi. Tác Đốn vui đến, sau đó nhảy lên một cái trèo lên trời không. Tất cả mọi người đi về sau, Dương Vũ nhìn lấy Megane cười cười, nói đến, hắc hắc. Ngươi ngược lại là hội đả xà tùy côn bên trên. Hiện tại ngươi những cách này thủ hạ ngược lại là an toàn. Có thể chính ngươi lại rơi tại trên tay của ta. Ngươi sẽ không giết ta. Megane tự tin nói đến. Đương nhiên. Đây là đương nhiên. Dương Vũ nặng nề gật đầu. Sau đó con mắt tại Megane thân thể bên trên qua lại quét mắt. Ta ta cười một tiếng. Nhưng là, làm một cách nam nhân, ta còn có thể đối ngươi làm sự tình khác nha. Nha a, vui lòng đã đến, ta ngược lại hy vọng ở ta nơi này thể nổi lưu lại ngươi mạnh như vậy người dịch thể. Nói, Megane vậy mà đối Dương Vũ ngoắc ngón tay. Dương Vũ sững sờ. Cái này Megane so với nàng hiểu rõ còn muốn không bị cản trở a, khổ khổ. Trước giữ lại. Trước giữ lại. Dương Vũ đùa giỡn không thành, ho khan hai tiếng tiếp tục nói, tiếp xuống ngươi trước đi theo ta đi tựu ta. Chủ nhân. Đúng. Cứ như vậy cái xưng hô. Có ý kiến gì hay không cái gì. Ngươi vậy mà muốn cho ta đường đường hắc ám nữ thần quản ngươi gọi chủ nhân. Megane sưu một chút liền nhảy dựng lên. Đối lấy Dương Vũ quát. Sĩ khả sát bất khả nhục. Một lát sau, một đầu ly tử năng Megane nhu thuận quỳ gối Dương Vũ trước mặt. Một mặt nịnh nọt. Chủ nhân, nô ra cho ngươi xoa bóp chân có được hay không mèo. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 155 chương 1541 quán ba nha a. Còn có rửa chân tiểu muội tiềm lực. Xem xét liền không chính quy. Cái này về sau đi, mình đi trước trong thành đi dạo, chờ kia cái gì Minh Hà hạm đội tới. Cự hạp thành phố. Nếu như không có Dương Vũ xuyên qua tới, lúc này cái này cự hạp thành phố hẳn là đã bị phá hủy. Đu ca áo bị người ám sát. Cự hạp hào cũng bị phá hủy. Đây hết thảy đều theo Dương Vũ đến bị cải biến. Sau này hướng đi tự nhiên là hoàn toàn không giống. Đây đương nhiên là nói sau. Về phần phía sau hướng đi Dương Vũ cũng không quan tâm. Mục tiêu của hắn cũng là này cái gọi là trung cực hoảng sợ. Nhìn xem cái này siêu thần học viện châu bò nhất xiên đồ vật đến cùng là cái gì. Cái này địa phương khỉ gió nào. Có chút nhao nhao a, một quán rượu. Nhìn qua vẫn là cực kỳ cấp cao. Lúc này có không ít người tại cái này trong sàn nhảy dãy rua thanh xuân thân thể huy sái mồ hôi. Đám này tiểu bằng hữu chiến sự tiền tuyến vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Ở chỗ này hưởng thụ tiêu dao thật đúng là. Dương Vũ trong tay bưng một chén rượu. Nói đến trong lời nói có chút khó chịu. Không có chỗ này. Chỉ sợ đầy thành ngươi muốn tìm một chút uống rượu. Cũng chỉ có thể qua những cái kia đóng lại trong cửa hàng đoạt. Lúc này Megane khôi phục người địa cầu xuyên qua. Thiên sứ dung mạo dáng người ma duyệt. Đã khiến cho không ít người thăm dò. Cái kia ngược lại là. Dương Vũ nói đến. Moa nó. Từ đâu tới những người ngoài hành tinh này. Mỗi ngày quán ba quán ba. Ngoại trừ chỗ này liền mẹ hắn khu vực đều không đi được. Cầm. Nơi này nữ nhân đều chơi lần. không có tươi mới trong phòng. Thanh niên cầm trong tay một khỏa đầu lâu ác ma hung hăng ném xuống đất. Bên cạnh nằm hai tên bị mê ngất đi nữ hải nhi. Moa! Cường thiếu! Cái này đầu lâu ác ma thế nhưng là ta phí lão đại sức lực đem tới tay sưu tầm. Ngươi cũng đừng cho ta làm hư khác. Một người trẻ tuổi vội vàng đem đầu lâu ác ma nhặt lên. Kiểm tra một hồi có hay không hư hao. Moa! Lấy về ngươi nha, mỗi lúc trời tối dùng chính là nó đi. Như thế quan tâm cường thiếu bất mãn nói đến. Nhìn một chút nằm ở một bên mơ mơ màng màng hai nữ hải nhi. Nói đến. Đem hắn hai làm tỉnh lại. Tỉnh dậy chơi cường thiếu. Khác nóng tính như thế. Hắn hai thân thế ngươi cũng không phải không biết. Thừa dịp loạn. Trộm đạo chơi đùa được. Quang minh chính đại. Nhà bọn họ có thể khó đối phó. Cầm trong tay đầu lâu ác ma thanh niên nói đến. Giống hắn a người chết một dạng. Chơi cái sắm cường thiếu một chân đem bàn trà đạp bay. Đúng lúc này. Một tiểu đệ bộ dáng người đẩy ra phòng cửa nhỏ. Đối cường thiếu nói đến. Cường ca hoa thiếu ra. Có cô nàng. Mấy cô nàng này dáng người. Đúng giờ. Nóng bỏng cái gì thật hay giả, lúc này còn có mấy cô nàng, cường ca lập tức hỏi. Lúc này có tân nhân tới chỗ này. Thân phận hẳn là cũng không thấp. Bất quá cử hạp thành phố. Không nên lần đầu tiên tới mới đúng. Tay kia cầm đầu lâu ác ma thanh niên cũng chính là hoa thiếu gia hơi nghi hoặc một chút nói đến. Hừ, không phải cử hạp thành phố. Còn không thể là bên ngoài thành phố, cường ca một mặt hưng phấn nói đến. Mang ta đi nhìn xem, chờ một chút cường ca. Lúc này nếu như là bên ngoài thành phố dám tới. Sợ thân phận càng không tầm thường. Nói không chừng là quân đội. Hoa thiếu gia nói đến. Nghe được hoa thiếu gia kiểu nói này, cường ca cũng là xứng sờ. Bất quá lập tức trên mặt liền lộ ra ý tứ vẻ ngoan lệ. Hừ, quan tâm nàng người nào. Đây là địa bàn của ta nhi, nói xong liền kéo cửa phòng ra đi ra. Dưới tay chỉ điểm, nhất thời tại dưới ánh đèn lờ mờ thấy đã thay đổi địa cầu phục sức Megane. Nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Uể oải rất nhiều ngày nơi nào đó phương cơ hồ là trong nháy mắt liền hùng khởi, mẹ nó trong vòng 3 phút. Hắn nhất định phải đến lão tử trên giường. Cường thiếu đã nhanh điên cuồng hơn. Megane dáng người dung mạo. Hoàn toàn chính xác có thể làm cho người điên cuồng. Huống chi là cường thiếu loại này sắc trung Nga duyệt. Mở cách này quý tộc quán ba. Không biết tai họa bao nhiêu nữ nhân. Bây giờ chiến loạn. Có thể kiên trì tới chỗ này nữ nhân trên cơ bản đều không phải là mặt hàng nào tốt. Hôm nay bị hắn lừa gạt tới hai cái. Lại cũng không phải có thể tùy tiện động. Chỉ có thể mê choáng. Nhưng này đối với hắn mà nói hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Hắn đã nhẫn nhịn hồi lâu. Bây giờ trông thấy thiên sứ đồng dạng Megane. Căn bản là khắc chế không được. Hắn cũng sẽ không qua khắc chế. Hắn hiện tại cần. Cũng là qua phóng thích cái gì mê dược lợi, dù không cần cho ta đem hắn mang tới. Bên cạnh nam nhân. Giết cường ca lạnh lùng hạ mệnh lệnh. Giết người tại lúc này đời quá qua quýt bình thường. Nhất là đối với hắn mà nói. Trên tay cũng không chỉ một hai đầu nhân mạng. Sân nhảy âm nhạc mặc dù nhao nhao. Cường thiếu khoảng cách Dương Vũ hai người mặc dù xa. Nhưng thanh âm kia làm sao có thể đủ giấu giếm được hai cái chân chính thần a. Tiểu hỏa tử nhãn quang không tệ. Bất quá chỉ là hơi gấp một chút. Bản nữ vương. A không, Ngô gia vẫn là gia thích chủ nhân bộ dạng ngươi như vậy. Bất quá chủ nhân, những tiểu tử kia tựa hồ muốn xử lý ngươi đây. Đang khi nói chuyện. Một cách đại hán áo đen nhìn như hứng hờ xuyên qua đám người. Hướng đi Dương Vũ. Trong tay hiển nhiên là cất giấu thứ gì. Mà một đầu khác, hai cái trắng hán cũng đã nghĩ đến Megane đi tới. Ngay tại này đại hán áo đen đi đến Dương Vũ bên người thời điểm. Bỗng nhiên hắn cổ tay chuyển một cái. Một thanh đạn hoàng đao trong nháy mắt bắn ra lưới dao sắc bén. Đối Dương Vũ tì tạng liền cắm vào. Tì tạng vỡ tan, tuyệt đối mất mạng. Xoẹt xẹt một tiếng. Đao nhận đâm vào da thịt thanh âm. Nhưng mà Dương Vũ lại vẫn như cũ không có bất kỳ động tác gì. Mà này đại hán áo đen lại là một mặt khó có thể tin, nhìn lấy cắm ở bụng mình dao găm, sinh mệnh chậm rãi trôi qua. Bắt Megane hai người vừa đem bàn tay hướng Megane, liền phát hiện này đại hán áo đen không đúng. Xem xét phía dưới, nhất thời giật mình. Cũng mặc kệ cái gì bạo động không tao động, đối Dương Vũ liền vọt tới. A Khôn trọng thương, A Khôn trọng thương Cường Thiếu còn tại phòng các loại lấy thủ hạ đem mỹ nhân đưa đến trên giường của mình. Nhưng mà vừa tỏa hạ một hồi liền nghe được thủ hạ người báo cáo, mà lại thanh âm bất quá hai tiếng liền im bặt mà dừng. Cường Thiếu tuy nhiên hoàn khố, nhưng không phải cái kẻ ngu, lập tức cũng cảm giác được không đúng. Thế nào Cường Thiếu? Hoa Thiếu ra ý thức được sự tình không đúng, liền vội vàng hỏi. Hai người kia nữ nhân khả năng không đơn giản. Không được, đã động thủ, không thể để lối thoát, nhất định phải diệt khẩu. Không phải vậy phiền phức. Cường Thiếu nói đến, sau đó nhấn một cái không dây tai nghe. Nói đến, tất cả mọi người dọn bãi, lưu lại số 3 quầy 3 này một đôi nam nữ rầm rầm. Người người nhốn nháo, quán ba người chết, tự nhiên là không gạt được lúc này đang trong quán ba khiêu vũ uống rượu người. Lúc này Mạnh Ít vọt ra đuổi người, từng cách tự nhiên là liên tục không ngừng đều đi. Một lát, Dương Vũ hai người liền bị bao vây. Dương Vũ bưng chén rượu, xoay đầu lại, dựa vào quầy ba, nhàn nhạt nhìn lấy những người này. Megane thì là thân thể thướt tha, nửa tựa ở Dương Vũ trên thân, trong tay cũng là bưng một cái ly uống rượu. Dạng như vậy, muốn nhiều dụ hoặc có bao nhiêu dụ hoặc. Cường Thiếu đẩy ra đám người đi ra, lạnh lùng nhìn lấy Dương Vũ, lại nhìn một chút Megane, không có nuốt ngụm nước miếng. Nữ buộc, nam, giết, toái thi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 155 chương 1542 là kẻ hung hãn nha vẫn rất trang bức. Ui, có thể giết người không? Megane nói đến. Dương Vũ nhìn một chút Megane dưới lòng bàn chân hai bộ thi thể. A a, cự hạt hào, vết thương chiến tranh đã chữa trị không sai biệt lắm. Phòng quan sát bên trong, Đỗ Tạp Áo đứng tại trước màn hình, nhìn lấy quý tộc quầy rượu giám sát, cau mày. Cuối cùng là người nào, vì năng lượng gì kiểm chắc hoàn toàn không có cách nào kiểm chắc đến hắn. Năng lượng dụng cụ dò xét không đến tình huống chỉ có hai loại. Một loại là đối phương có thủ đoạn đặc thù có thể che đậy năng lượng kiểm chắc. Một cách khác, làm theo là đối phương quá mạnh, vượt ra khỏi năng lượng dụng cụ đo lường giới hạn. Lôi Na đứng tại Đỗ Tạp Áo bên người, nhìn trên màn ảnh mặt biểu hiện, nói đến. Lúc này, cái kia gọi là Cường Thiếu đã nằm trên đất. Những thủ hạ của hắn kinh ngạc đứng tại chỗ, phảng phất từng con một điêu. Đỗ Tạp Áo thở dài, ngươi cho rằng là loại nào tình huống? Loại thứ hai, Lôi Na nói đến. Đỗ Tạp Áo nhìn hắn một cái. Loại thứ hai có loại tồn tại này à? Phải biết cho dù là cây sa nữ vương cũng trốn không thoát năng lượng dụng cụ đo lường. Lôi Na nói đến. Megane là cây sa muội muội, so cây sa cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là hiện tại hắn tại tay của đối phương lại ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Hiện tại càng là trở thành đối phương tùy tùng. Muốn làm đến điểm này, cần phải so đơn thuần chiến thắng hắn khó nhiều lắm. Lôi Na cục gạch nhìn về phía Đỗ Tạp Áo. Đỗ Tạp Áo ánh mắt ngưng trọng, nói đến, mời đến tâm sự đi. Cường giả như vậy nếu là muốn làm xảy ra chuyện gì, hiện tại địa cầu căn bản không có bất luận cái gì hữu hiệu trở kích thủ đoạn. Mặt khác, hạng chi lễ cũng có thể đồng thủ bắt được, vụng trộm đem hoa hạ vũ khí đầu cơ trục lợi cho biên cảnh đám kia lính đánh thu. Tội không thể tha thứ. Hiện tại sao con của hắn vừa bị giết chết, hiện tại đồng thủ hội sẽ không khiến cho hắn điên cuồng phản công? Lôi Na nói đến. Ngươi cho rằng ta lưu hắn đến bây giờ chẳng qua là cố kỵ người ở sau lưng hắn thôi. Hiện tại có như thế một cường giả xuất thủ, chúng ta hơi mượn một chút đối phương uy hiếp. Ta nghĩ hạng chi lễ sau lưng tên hỗn đản kia cũng không dám nói thêm cái gì. Nhớ kỹ, đem cái kia thanh niên thần bí mưu sát Megane màn hình phát ra ngoài. Muốn toàn thế giới đều biết cái chủng loại kia. Đây cũng là cơ mật tối cao mới đúng. Lôi Na không hiểu. Cái này so đem này màn hình đặt ở kho số liệu bên trong có giá trị nhiều. Những nhân dân cả nước nhìn xem. Cũng có thể ổn định dân tâm. Càng có thể trấn nhiếp một số kẻ xấu. Nhớ ký đem màn hình đơn giản xử lý một chút. Chí ít. Muốn để không rõ ràng cho lắm người. Cho là hắn là chúng ta siêu thần học viện người. Không hổ là tạp áo tướng quân, ta hiểu được. Lôi Na nói đến quay người rời đi. Chờ một chút, nếu có người hỏi thăm người này có phải là hay không siêu thần học viện người, nhất định phải rõ ràng phủ quyết. Đỗ tạp áo nói đến. Vì cái gì, chẳng lẽ không hẳn là cho một cái lập lờ nước đôi đáp án sao? Lôi Na hỏi. Người đi làm chính là. Đỗ tạp áo nói đến. Lôi Na nói đến. Lôi Na chân trước vừa đi, Đỗ tạp áo liền nghe được một câu mười phần khinh bạc thanh âm. Đỗ tạp áo đúng không, thật khiến ta thất vọng, tìm lâu như vậy mới tìm được ta. Người nào? Đỗ tạp áo lập tức quay đầu, nghiêm nghị quát hỏi đến. Thế nào tướng quân? Bên trên cảnh vệ nhân viên lập tức đề phòng, bưng vũ khí đem tạp áo tướng quân vây vào giữa. Bọn họ mặc dù không có phát hiện cái gì, nhưng là Đỗ tạp áo bỗng nhiên nói một câu như vậy không đầu không đuôi lời nói, liền đã đầy đủ để bọn hắn cảnh giác. Đỗ tạp áo không nói gì, mà chính là khẩn trương nhìn chung quanh một vòng, sau đó con mắt rơi vào giám sát trên màn hình. Trên màn hình, Dương Vũ gơ chén rượu đối Đỗ tạp áo cử đi nâng. Đỗ tạp áo nhíu mày, Dương Vũ thực lực nhượng hắn xem không hiểu, đây cũng không phải là video trò chuyện. Ngươi nếu như muốn tìm ta, hẳn là rất đơn giản đem. Thậm chí, ác ma nữ vương liền ở bên cạnh ngươi. Cự hạp hào vị trí hẳn là cũng không gạt được các ngươi. Đỗ tạp áo tỉnh táo nói đến. Dương Vũ cười cười, nhưng ta không muốn tìm ngươi, là ngươi muốn tìm ta, đến tâm sự đi. Nói xong, này màn hình liền trực tiếp tiêu diệt. Dương Vũ nhưng không có thời khắc bị người giám sát thói quen. Nếu như hắn không nguyện ý, Đỗ tạp áo vĩnh viễn đừng nghĩ tìm tới hắn. Đi xem một chút đi. Đỗ tạp áo nói đến. Tướng quân, ngươi không thể mạo hiểm. Không có nguy hiểm gì, đối phương muốn giết ta, dễ như trở bàn tay. Vậy ít nhất nhượng hùng binh liền đi theo. Đỗ tạp áo nghĩ nghĩ, nói đến, nhượng ngộ không đến một cách đi. Ui! Đám này rác rưởi xử lý như thế nào? Liền định ở chỗ này. Megane chỉ mặt đất bị Dương Vũ không biết dùng cách biện pháp gì định chỗ đám tay chân nói đến. Biến thành ác ma đi, liền làm rác rưởi lợi dụng. Dương Vũ không quan trọng nói đến. Megane cười nhạt một tiếng. Lại là không nghĩ tới Dương Vũ sẽ làm quyết định như vậy. Hắn vốn cho rằng nhiều nhất là giết mà thôi. Hắn đi về phía trước hai bước, giang hai tay ra, trong miệng nhàn nhạt nói đến. Nữ vương ban cho các ngươi suốt đời một cỗ kỳ lạ năng lượng ba đồng dâng lên. Dương Vũ trong mắt lại là bỗng nhiên lói lên một loại rượu gì ánh sáng. Một lát sau, trong quán rượu những cái kia tay chân bao quát trên đất mấy cái bộ thi thể đều biến thành xích sắc da thịt ác ma, từng cái diện mục dữ tợn. Há, dùng ám năng đập nện sinh vật gen, thôi đồng gen biến động, khiến cho chủ động hấp thu ám năng, biến thành này tấm ruột bộ dáng ngược lại là thằng có sáng tạo. Không biết có thể hay không nghịch chuyển. Dương Vũ nhàn nhạt nói đến. Megane trong lòng nhất thời giật mình. Thủ đoạn này là hắn nghiên cứu nhiều năm thành quả, lại bị Dương Vũ một cách nhìn thấu. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều chi tiết Dương Vũ không nói ra, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Hắn đều đã ạ. Minh bạch. Nói đơn giản một thứ đại khái mà thôi. Bất quá sau đó hắn liền cười. Nhịp chuyển không thể nào. Gen đã phát sinh biến động. Ở trong tối có thể hạ hướng tới ổn định. Nếu là cưỡng ép nhịp phản, bọn họ sẽ trực tiếp hóa thành bột mịn. Đang khi nói chuyện, đã có một tên ác ma hóa thành bột mịn. Megane khóe miệng giật một cái. Chính mình chế tạo ra ác ma có dạng gì thực lực chính nàng rõ ràng nhất. tuy nói đối với nàng mà nói cũng là hoàn toàn không chịu nổi một kích đi. Nhưng là cái này vô thần vô tích đem đánh phi hôi yên diệt năng lực. Coi như chính nàng cũng hoàn toàn làm không được. Nhà à! Có sáng tạo, có sáng tạo. Ngược lại là tìm tới một cách tiêu diệt ác ma thủ đoạn mới. Dương Vũ bỗng nhiên là hưng phấn nở nụ cười. Xin nhờ lão đại. Nếu là có ngươi thực lực như vậy. Giết cái tiểu ác ma mà thôi. Ai sẽ dùng khó khăn như vậy nhi thủ pháp me ra ne đậu đen rau muống. A này nói không chừng. Ngươi không cảm giác rất đẹp trai không bột một tiếng. Dương Vũ vỗ tay phát ra tiếng. Nhất thời lại là một đầu ác ma hóa thành cho bụi. Tốt a, ngươi thắng. Megane bất đắc dĩ bưng bít lấy chán, nhưng trong lòng thì cũng càng hiểu hơn Dương Vũ cá tính. Đây tuyệt đối là kẻ hung hãn. Đoạt tính mạng người con mắt đều không nháy mắt một chút. Thậm chí có thể xem như là niềm vui thú. Bất quá không thể không nói chiêu này, xác thực thật đẹp trai. Ngay tại lúc con thứ ba ác ma hóa thành cho bụi về sau. Một màn nhượng Megane trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 155 chương 1543 đỗ tạp áo cái chết ba lại là một cái búng tay. Nhưng mà thu đến Dương Vũ lực lượng thanh tẩy đầu kia ác ma nhưng không có lập tức hóa thành cho bụi. Toàn thân da thịt như là sắp hóa tan. Không được bốc lên. Thân thể cũng là chậm rãi thu nhỏ. Cứ như vậy tại Megane dưới mí mắt. Từ từ biến thành một cách nhân loại ngọa tảo. Megane kinh ngạc. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn nghiên cứu vô số năm. Ác ma biến hóa tuyệt đối là không thể nhịp chuyển hóa thành ác ma người trên bản chất cho dù chết. Cái gọi là không chết. Cũng vẹn vẹn chỉ là tinh thần không chết. Tựa như là trong máy vi tính một đoạn trí tuệ nhân tạo mà thôi rằng ác ma một lần nữa liền thành người. Này hoàn toàn liền cùng khởi tử hồi sinh không có cái gì hai loại nha a. Thẳng tốn sức nhi vẫn Dương Vũ đem một đầu ác ma biến sau khi trở về. Thở phì phò nhi nói đến. Ngươi cái này đã rất lợi hại nghịch thiên có được hay không Megane phát điên giống đến. Nhưng mà lời còn chưa dứt. Chỉ gặp Dương. Vũ vung tay lên. Vẫn đứng tại chỗ ngây ngốc những cái kia ác ma. Vậy mà nhao nhao ngược lại lăn lộn dưới đất. Mấy hơi thở về sau. Liền cả đám đều biến trở về hình người. Một lần. 10 cách đã nói xong tốn sức chút đấy lần này phục hồi như cũ 10 cách là chuyện gì xảy ra nhi Megane nắm lấy tóc của mình cơ hồ sụp đổ. Ngắn ngủi này vài phút phát sinh sự tình. Cơ hồ là để cho nàng tam quan sụp đổ yên nào yên nào. Tìm tới phương pháp liền không khó Dương Vũ nói đến. Cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông. Làm những cái này cũng không phải vô dụng công. Nha, vẫn rất áp vận. Megane đã bị kích thích không muốn nói chuyện, chỉ nhàn nhạt đậu đen rau muống một câu. Thế nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, Dương Vũ đối Megane đả kích xa sẽ không cứ như vậy kết thúc. Chỉ gặp Dương Vũ đi về phía trước một bước. Hai tay mở ra. Tham gia gặp vua của các ngươi. Vương. Ban cho các ngươi suốt đời một màn này cảm thấy quen thuộc. Megane còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Những cái kia ngã trên mặt đất người lập tức lại bắt đầu phát sinh biến cố bên trái ba cái. Toàn thân răng rắc loạn hưởng. Trong khoảnh khắc. Toàn thân bị băng giáp bao trùm. Dáng người cất cao đến hai nhiều. Đỉnh thiên lập địa. Vậy mà biến thành một cái Megane chưa bao giờ từng thấy sinh vật. Tham kiến Ngô Vương ba cái băng xương cử nhân đối Dương Vũ quỳ một chân trên đất. Megane trong mắt thần quang sơn động. Thậm chí trực tiếp khởi động động cơ muốn phân tích Dương Vũ chế tạo ra cái này ba cái băng xương cử nhân. Thế nhưng là hắn chỉ có thể nhìn thấy một số cùng mình chế tạo ác ma tương tự năng lượng quý tích. Còn lại, liền tinh diệu quá nhiều. Căn bản không phải hắn có thể phân tích ra được nói đùa cái gì ta thế nhưng là thần Megane trong lòng giống to. Mà Dương Vũ lại là phất phất tay. Đối ba cái băng xương cử nhân nói đến. Đứng đi một bên. Đừng tại đây nhi vướng chân vướng tay. Vâng ba cái băng xương cử nhân mang trên mặt đối Dương Vũ vô cùng trung thành. Lui qua một bên. Gặp qua Ngô Vương U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lui ra đi ba tên hỏa diễm nhân lui qua một bên. tham kiến Ngô Vương U, V, Quy, Quy, Mơ, lui ra đi. Ba tên như là kim loại chế tạo nhân hình sinh vật lui qua một bên. Megane hiện tại đã không thể dùng trợn mắt hốc mồm. Nghẹn họng nhìn chân chối để hình dung. Cái cằm cơ hồ muốn rơi trên mặt đất. Cả người gần như sắp muốn cho Dương Vũ quỳ xuống bất quá mười mấy cái phút. Cả cây trong quán rượu liền tràn đầy các loại quang ảnh sắc thái. Băng nhân, hỏa nhân, thiết nhân, mộc đầu nhân, thạch đầu nhân. Toàn thân bốc lên điện quang. Thân thể như bóng với hình. Tồi tệ nhất là nhà thế mà còn có một cái sau lưng mọc ra cánh. Hơn nữa còn là 12 con cánh. Cái này mọc cánh là chuyện gì xảy ra? Con A Quý ngươi đây là trực tiếp tạo ra được một cái thiên sứ sao? Megane mặc dù nhưng đã đọa lạc, nhưng là dù sao đã từng là thiên sứ. Bây giờ tận mắt nhìn thấy có người tạo ra được như thế một cái cùng loại với thiên sứ tồn tại. Tự nhiên là trong lòng vô cùng kinh hãi. Loại này kinh hãi vượt trên hết thảy yên nào yên nào. Cái này không phải là các ngươi chỗ này lý giải thiên sứ. Bất quá chiến đấu lực cũng không kém. Phương thức chiến đấu cũng không giống nhau lắm. Ta cũng là mười phần mong đợi. A Dương Vũ nhìn trước mắt những cái này thủ hạ của mình, vẫn là tương đối hài lòng. Moa me ra ne mắng một tiếng, lại là bỗng nhiên cảm giác được có người tới. Quay đầu nhìn lại, một tên ăn mặc quân phục trung niên nam nhân đi theo phía sau mấy cái tên thủ hạ đã tiến nhập quán ba. Ngươi tốt, ta là Đỗ Tạp Áo, hoan nghênh ngươi đến tới địa cầu. Đỗ Tạp Áo nói đến bên cạnh liền đứng đấy Tôn Ngộ Không. Ta gọi Dương Vũ, tướng quân không cần thăm dò ta. Ta vốn chính là người địa cầu. Đương nhiên, khả năng không phải là các ngươi hiểu cách này địa cầu. Dương Vũ nói đến. Đỗ Tạp Áo khẽ giật mình. Thật sự là hắn hạng mục công việc thăm dò một chút Dương Vũ lai lịch. Lại không nghĩ tới Dương Vũ vậy mà lại nói mình là địa cầu người. Bất quá bởi như vậy, cường đại như thế coi là tồn tại. Chí ít đối tại địa cầu tới nói, không có hủy diệt tính uy hiếp. Vô luận hắn muốn làm cái gì, hẳn là cũng sẽ không muốn đi hủy diệt địa cầu. Tựa như Tác Đốn, hắn là muốn thống trị địa cầu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới hủy diệt địa cầu. Thậm chí Megane từng có ước định, không cho phép Megane đối với địa cầu sử dụng siêu việt hạt võ vũ khí. Tốt à, Dương tiên sinh như thế ngay thẳng cũng là bỏ đi ta không ít lo lắng. Bất quá ta vẫn là muốn hỏi một chút. Dương tiên sinh mục đích là cái gì? Đỗ Tạp Áo nói đến. Tiếp xuống mục đích nha. Các loại minh hà tinh hệ người tới. Sau đó bắt lấy lão đại của bọn hắn. Hỏi một chút lão đại bọn họ lão đại ở nơi nào. Lão đại Đỗ Tạp Áo nghi hoặc. Sau đó nghĩ tới điều gì? Nói đến, ngươi nói là Cắt Lơ không tệ. Dương Vũ gật đầu. Đỗ Tạp Áo nói đến. Nói như vậy đến, chúng ta chí ít có một ít tầng trên mặt điểm giống nhau. Ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác một chút. Nghe được Đỗ Tạp Áo, Dương Vũ lại là bỗng nhiên cười rủa dị cười, hợp tác. Về sau có cơ hội đi vừa dứt lời. Dương Vũ liền lui về sau hai bước. Tôn Ngộ Không sắc mặt nhất thời đại biến. Hét lớn một tiếng. Vung lên kim cô bổng liền đối với bầu trời đánh tới không sai, còn bên cạnh bóng người lói lên. Tôn Ngộ Không nhất thời bị đánh bay. Định thần nhìn lại là Megane. Nhanh lên một chút Cắt Lơ. Gia hỏa này quá kinh khủng. Nhanh lên một chút Megane ngửa mặt lên trời quát to. Không bên trong một cái hơi mờ cực lớn đầu lâu bỗng nhiên xuất hiện. Một thanh đem Megane cùng Đỗ Tạp Áo tất cả đều nuốt xuống. Biến mất ngay tại chỗ. Lão Đỗ Tôn Ngộ Không đứng dậy. Trực tiếp phá vỡ quầy rượu nóc phòng. Trong mắt kim quang lấp lóe, nhìn về phía phương xa. Một lát sau, một mặt tức giận trở lại quán ba. Kim cô bổng chỉ Dương Vũ nói đến. Nói ngươi đến tột cùng là ai? Phía ngoài quân đội đi vào quán ba. Vô số súng ốm nhắm ngay Dương Vũ. Dương Vũ nhìn lấy Tôn Ngộ Không nhàn nhạt nói đến. Xảy ra chuyện lớn như vậy, rượu trong tay đều không có vẩy rơi một chút. Bình tĩnh, ngươi bây giờ có thể không phải là đối thủ của ta. Dương Vũ nói đến. sự xuất hiện của ta cải biến một ít gì đó. Bất quá bây giờ đã có một lần nữa lấp đầy thời cơ. Ta đương nhiên sẽ không lại ra tay ngăn cản. Ta cũng không có làm cái gì. Đỗ Tạp Áo. Cũng chỉ là tại thích hợp thời điểm. Một lần nữa quy về tử vong mà thôi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 155 chương 1544 truyền pháp ngộ không hỗn đản. Lão Đỗ là ngươi ước đi ra. Ngươi muốn vì cái chết của hắn. Trả giá đắt. Tôn Ngộ Không giận quát một tiếng. Đối Dương Vũ liền lao đến. Dương Vũ bước ra lui lại. Trong tay loại rượu rồi về Tôn Ngộ Không. Dịp giọt giữa không trung liền hóa thành từng nhánh bén nhọn mũi tên. Tôn Ngộ Không phất tay đem thủy tiễn đánh rơi. Dương Vũ ngón tay nhất động. Ta những cái kia thủ hạ trong nháy mắt phóng tới Tôn Ngộ Không. Đem Tôn Ngộ Không bao bọc vây quanh. Cút ngay. Tôn Ngộ Không giận quát một tiếng. Trên thân đột nhiên nhảy ra đếm tới bóng người. Cầm trong tay trường côn. Đối Dương Vũ thủ hạ liền đánh qua. Các loại nguyên tố chi lực trên không trung khuấy động. Dương Vũ chế tạo siêu cấp chiến sĩ cố nhiên muốn so Megane chế tạo phổ thông áp ma mạnh hơn không ít. Nhưng là tại trong quán ba những binh lính này sức sống vây công dưới. Nhưng cũng không cách nào tạo thành bao lớn uy hiếp. Hướng mà còn có Tôn Ngộ Không. Chết đi. A Tôn Ngộ Không một gậy đem cái kia thập nhị dực thiên sứ đánh chết. Thế đi không giảm. Tư không dạo bước. Mang theo kim cô bổng đối Dương Vũ cái chán đánh xuống. Dương Vũ đứng tại chỗ. Trong tay pháp ấm biến hóa. Tôn Ngộ Không cây gậy. Liền đánh vào trên người hắn. Nhưng mà một trận bọt nước băng liệt. Dương Vũ toàn bộ thân thể vậy mà trực tiếp bật nát. Hóa thành một bãi thanh thủy. Tuyệt mỹ thủ đoạn. Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang lóe lên. Sau đó một chân đạp. Đánh vỡ quán ba nóc phòng. Nhảy lên lên không trung. Trong tay kim cô bổng nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp duỗi dài. Đối không trung liền đánh tới. Bỗng nhiên không trung một đạo phích lịch linh như rắn thiểm điện tại tầng mây bên trong xuyên toa. Hung hăng bổ về phía Tôn Ngộ Không kim cô bổng. Tôn Ngộ Không chưa từng ngờ tới biến hóa như thế. Thình lình ăn thiệt ngầm. Toàn thân một trận tê dại. Hơi kém rơi xuống mặt đất. Một cái xoay người ổn định thân hình. Liền lại lần nữa bay về phía không trung. Không trung, Dương Vũ hai tay đọc ở phía sau bình tĩnh nhìn Tôn Ngộ Không. Yêu nghiệt. Tôn Ngộ Không nghe răng trợn mắt nhìn lấy Dương Vũ. Hắn biết không phải là Dương Vũ đối thủ. Nhưng là chí ít có thể ngăn chặn Dương Vũ. Nhượng bộ đội trên đất liền khóa chặt hắn. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Dương Vũ bỗng nhiên nói đến. Câu này không đầu không đuôi nhượng Tôn Ngộ Không khẽ giật mình. Không hiểu Dương Vũ có ý tứ gì. Chính ngươi nghĩ một hồi. Tôn Ngộ Không. Thất thập nhị biến. Lôi hỏa bất xâm. Một cây như ý tinh quấn bổng. Đánh cho thiên đình 10 vạn tinh binh kêu cha gọi mẹ. Hoa quả sơn tự lập vi vương. Hạng gì tiêu sái. Hạng gì không ai bị nổi. Nhưng là bây giờ ngươi. Bất quá là biết chút phân thân chi thuật. Nhượng như ý tinh quấn bổng dối dài rút ngắn thôi. Mà này cái gọi là thủy hỏa bất xâm. Bất tử bất diệt thân thể. Lại bị nho nhỏ một tia chớp liền đánh cho toàn thân tê dại. Đây là trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không sao ngươi thành danh thất thập nhị biến còn có cân đầu vân. Đi nơi nào? Dương Vũ hỏi. Tôn Ngộ Không nghe được Dương Vũ. Trong lòng chẳng biết tại sao run sợ một hồi. Lại là mở miệng nói ra. Thần thoại truyền thuyết mà thôi. Ta chính là ta. Hiện tại ở trước mặt ngươi. Là chân thật nhất ta chân thật nhất ngươi. Dương Vũ khinh thường cười cười. Đưa tay tại bên hông vỗ. Nhất thời một đoàn kim sắc hỏa diễm ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Đây là năm đó ta lấy được một sợi dị hỏa. Nghe nói qua tam vị chân hỏa. À, đúng vậy. Ngươi khẳng định nghe nói qua. Ngươi hỏa nhãn kim tinh cũng là tại thái thượng lão quân bát quái lô bên trong luyện ra được. Trên tay của ta cái này đoàn dị hỏa. Uy lực không đủ tam vị chân hỏa 1/10. Giải thích. Dương Vũ tay chính là lắc một cái cầm trong tay dị hỏa trực tiếp đánh về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trong lòng kinh hãi. không khỏi đối cái này đoàn hỏa diễm sinh ra một loại khó mà ngăn cản hoảng sợ. Kinh hô một tiếng quay người liền tránh. Nhưng mà ngọn lửa này phiêu nhiên, phảng phất không đếm xỉa đến Tôn Ngộ Không ở giữa không gian. Nhẹ nhàng liền rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân, chỉ là trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không liền hóa thành một đám lửa, trên không trung vặn vẹo kêu rên lên. Mặc dù là hình chiếu, nhưng trung quy là không có đi qua chân hỏa luyện hóa, thực lực cuối cùng sẽ bị hạn định chết. Lần này thiêu đốt hẳn là có thể đủ mở ra ngươi giam cầm. Cái này bát cửu huyền công cùng cân đầu vân độn pháp pháp môn tu luyện liền cùng một chỗ cho ngươi đi. Vô luận như thế nào, cho dù là một sợi hình chiếu, cũng không thể rơi Tề Thiên Đại Thánh uy danh. Dương Vũ đưa tay, đem trong đầu thất thập nhị biến cùng cân đầu vân tu luyện phương pháp che me, trùng lặp đi ra, trực tiếp ném vào hỏa diễm. Hỏa diễm bên trong, Tôn Ngộ Không thân thể lúc sáng lúc tối, hiển lộ ra từng đoạn cùng loại với số liệu, tín hiệu đồng dạng đồ vật. Bất quá theo gì hỏa thiêu đốt, những cái này số liệu hết thảy bị luyện hóa, dần dần biến thành chân chính thân thể. Hầu ca đúng lúc này, bỗng nhiên một thân hét lớn truyền đến. Dương Vũ cúi đầu xem xét, chỉ gặp Cát Tiểu Luân khua tay cánh sau lưng, trong tay nắm đại kiếm, phi tốc đối với Dương Vũ đánh tới mặt đất. Một vòng ánh sáng thoáng hiện, lại là kỳ lâm súng bắn tỉa đã đánh ra thí thần số 1, phong bế Dương Vũ đường lui. Dương Vũ nhìn về phía mặt đất, hùng binh liền đã tập hợp hoàn tất, duy chỉ có thiếu đi Lôi Na. À, cùng ở chỗ này cùng ta chiến đấu, còn không bằng sớm một chút trở về. Nhìn xem các ngươi Thái Dương nữ thần đi, mau ra đại sự. Nói xong, Dương Vũ một tay nhất chỉ, nhất thời một đạo so liệt dương còn muốn hừng hực vô số lần quang mang từ đầu ngón tay của hắn xuất hiện, đem tất cả mọi người chiếu rọi vô pháp mở hai mắt ra. Đợi mọi người thì lực khôi phục về sau, Dương Vũ đã chẳng biết đi đâu. Hầu ca Cát Tiểu Luân huy động cánh, bay lượn Tôn Ngộ Không. Nhưng mà mới tiếp cận Tôn Ngộ Không quanh thân trăm mét, liền cảm nhận được một loại nóng bỏng vô biên cảm giác. Không chút nào muốn hoài nghi, loại này nhiệt độ, cho dù là thân thể của hắn cũng hoàn toàn gánh không được. Lên trình diệu đồng vươn tay, muốn triệu hoán đại địa chi lực dập tắt Tôn Ngộ Không ngọn lửa trên người. Nhưng mà Tôn Ngộ Không quá cao, hắn đại địa chi lực căn bản là không có cách chạm đến cao như vậy địa phương. Tường Vi Trần Diệu Đồng hét lớn một thân, Tường Vi lập tức phát động trùng động chi lực. Có Tường Vi trùng động kết nối, Trình Diệu Đồng đại địa chi lực rốt cuộc có thể tiếp xúc đến Tôn Ngộ Không. Nhưng mà này đại địa chi lực vừa tới Tôn Ngộ Không bên người liền trực tiếp tán loạn. Trần Diệu Văn hòa Tường Vi trên thân cũng là trong nháy mắt một mảnh nóng rực, phảng phất bị bỏng nước sôi qua. Không được, qua đây tất cả mọi người trở về, tìm kiếm Lôi Na hỏa diễm bên trong truyền đến Tôn Ngộ Không thanh âm khàn khàn, vô cùng thống khổ. Hầu ca mau trở về, Tôn Ngộ Không hét lớn. Trình Diệu Đồng chậm qua thần nhi đến, cảm giác được sự tình không đúng, lập tức nói đến. Trở về tìm Lôi Na đánh sắm. Cứ như vậy nhi thức mặc kệ hầu ca rồi lưu sấm sống đến. Các ngươi quên sao, hầu ca thế nhưng là từ Thái Thượng Lão Quân Bát Quái Lô bên trong đụng tới. Sẽ không có chuyện gì, Tường Vi nói đến. Nhưng là trong mắt lại có một tia không tự tin. Như thế, lưu sấm nói đến. Hùng binh liền người chạy về cử hạp số 1, nhưng mà rất xa liền nhìn thấy một áng lửa trùng thiên. Cử hạp hào vẫn như cũ là chìm. Sau đó không lâu, tại bộ đội trên đất liền nhìn chăm chú trong không trung hỏa diễm bỗng nhiên bạo liệt, lộ ra bên trong một khối đen như mực, như là hầu tử hình dáng thạch đầu. Phanh một tiếng, thạch đầu bạo liệt, hỏa quang tái hiện vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 155 chương 1545 luận trang bức tầm quan trọng. Tôn Ngộ Không vẫn như cũ bị hỏa quang bao vây lấy, nhưng lại không tải kêu thảm gào thét. Trên người khải giáp cũng biến thành liệt diễm đồng dạng hỏa hồng chi sắc. Ngươi đến tột cùng là ai? cảm thụ được thể nội vô cùng minh mông lực lượng, cùng trên thân ngọn lửa nóng bỏng năng lực. Đã trong đầu mạc xanh kỳ diệu nhiều chỗ hai bộ tu luyện pháp quyết. Tôn Ngộ Không trong ánh mắt hiếm thấy xuất hiện một tia mê mang. Cân đầu vân Tôn Ngộ Không uống đến, trong nháy mắt hóa thành lưu quang bay về phương xa. Quá lỗ hồng trong, thần thánh nữ vương cây sa bưng ngồi chung một chỗ thạc đầu. Đối diện là một khỏa cấp tốc bành trướng siêu tân tinh Supernova. Vẫn là tới chậm một bước. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện tại đã đang chờ chết cây sa nữ vương trước mặt. Ngươi là ai? Cây sa nữ vương trong mắt nở rộ hào quang màu bạc, ý đồ phân tích người trước mắt, nhưng mà lại cái gì đều đọc đến không đến. Các lơ tới qua nơi này ngươi đến tột cùng là ai? Xem ra là tới qua. Ngươi vì sao không mời ta xuất thủ cứu ngươi? À, tử vong đối với bất luận cái gì sinh mệnh tới nói, chỉ là một cái tất nhiên giai đoạn thôi. Ta có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút, không cần còn muốn bất cứ chuyện gì. Người tới tự nhiên là Dương Vũ. Hắn tại trong vũ trụ vé qua thật lâu, rốt cuộc bắt được một tia các lơ khí tức, nhưng mà lại vẫn là chậm một bước. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, Dương Vũ nói đến. Ngôi sao bảo liệt, cây sa nữ vương tại cái này trong bảo tạc, thân thể chậm rãi phai mờ, nhưng là tại trong ánh mắt của nàng lại là toát ra một tia khó có thể tin thần sắc. Dương Vũ không có xê dịch vị trí, liền đứng tại cây sa nữ vương trước mặt. Nhưng là siêu tân tinh Supernova nổ tung lại phảng phất đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngươi mạnh thái quá. Đây là cây sa nữ vương câu nói sau cùng. Một câu nói kia có thể sẽ để cho nàng phục sinh thời gian rút ngắn vô số. Siêu tân tinh Supernova nổ tung kéo dài thật lâu, phạm vi rất rộng. Dương Vũ là không có hứng thú ở chỗ này quan sát dạng này kỳ cảnh. Chỉ là lấy cái này siêu tân tinh Supernova tinh hạt rời đi thôi. Đây chính là luyện khí đồ tốt. Bất quá các lơ khí tức như là đã bị hắn bắt được. Nghĩ như vậy muốn lần nữa truy tung đến cũng là một kiện không bình thường chuyện dễ dàng. Hắc ám tinh vân, các lơ không biết mình tránh ở cái địa phương này có phải hay không an toàn. Lúc trước hắn muốn tránh né người là cây sa. Bây giờ cây sa đích thật là chết rồi. Tại đại đồng hồ tác dụng dưới, chí ít vài ước năm sẽ không lại xuất hiện. Nhưng là mới xuất hiện cái vị kia, các lơ cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Vì sao lại bốc lên như thế hiểm đi cứu mẹ ra nè? Người kia cường đại, đã siêu việt hắn tất cả tri thức. Siêu việt tất cả tri thức, các lơ trong đầu bỗng nhiên đàn sinh ra một đạo hiệu nghiệm. Siêu việt hết thầy tri thức. Chẳng lẽ hắn cũng là từ trung cực trong sự sợ hãi người tới đúng? Nhất định là. Nếu không làm sao có thể đủ giải thích đây hết thầy? Các lơ không khỏi hét lớn lên tiếng. Gương mặt hưng phấn, cuộc đời của hắn đều đang nghiên cứu hư không cùng trung cực, hoảng sợ. Không ngừng chế tạo tử vong. Bị người mang theo tử thần danh hào. Bất quá chỉ là đạt được như vậy một chút hư không chi lực. Tạo ra được mấy cái như vậy hư không chiến sĩ mà thôi. Hiện tại, bỗng nhiên phát giác Dương Vũ khả năng là tới từ trung cực hoảng sợ tồn tại. Hắn làm sao có thể đủ không hưng phấn. Bất quá hưng phấn sau khi, lại là khủng hoảng. Trung cực hoảng sợ là hắn cho này hết thảy không biết hạ định nghĩa. Đó là hắn chỗ thăm dò. Đồng dạng, cũng là hắn chỗ hoảng sợ. Mà bây giờ, phần này hoảng sợ giống như có lẽ đã buông xuống đến trước mặt hắn. Thế là, ngươi bây giờ là hoảng sợ đồng thời lại rất lợi hại hưng phấn đúng hay không? Dương Vũ thân hình trực tiếp xé sách hư không, từ không trung cất bước xuống tới. Luận trang bức, là cực ít có người có thể giả bộ qua Dương Vũ. Các lơ trong lòng run rẩy. Hắn dựa vào như vậy một số thời không chi lực trốn đến bây giờ, cuối cùng vẫn là bị đối phương tìm được. Ngay tại vừa mới, ta đoán được lai lịch của ngươi. Các lơ là hoảng sợ, nhưng chính như Dương Vũ nói, hắn là trong sự sợ hãi mang theo hưng phấn. Vậy liền tiếc nuối, suy đoán của ngươi là sai, Dương Vũ nói đến. ngươi không phải đến từ hư không, không phải đến từ trung cực, hoảng sợ cắt lơ nghi hoặc, vô cùng hoảng sợ đồng thời lại mười phần hy vọng Dương Vũ là tới từ trung cực hoảng sợ, chí ít không phải đến từ ngươi cho trung cực hoảng sợ hạ định nghĩa. Dương Vũ nhàn nhạt nói đến, tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống. Thạch đầu làm, ngươi cuộc sống này điều kiện thật đúng là đơn giản, ta đối với ngươi có chỗ đổi cách nhìn. Cảm ơn, bất quá ta không phải rất rõ ràng, ngươi vì cái gì nhất định phải tìm tới ta? Thay cây sa báo thù sao? Cắt lơ cũng làm xuống tới. Hắn biết, như là đã bị Dương Vũ tìm tới, liền nhất định không cách nào lại chạy trốn. Hắn vừa rồi đã thử qua, không gian chung quanh phảng phất đã biến thành hòn đá, hắn hoàn toàn không cách nào khống chế. Ta tại sao phải báo thù cho nàng? Ta cùng hắn lại không có quan hệ gì. Huống hồ nếu như ta nguyện ý, lúc ấy hoàn toàn có thể cứu hắn. Dương Vũ cái này lời hoàn toàn không phải khoác lác, nhưng là Cắt Lơ lại là khinh thường cười cười. Tại siêu tân tinh Supernova nổ tung khu vực trung tâm sao? Nói ra ngươi khả năng không tin. Làm cây sa nữ vương phi hôi yên diệt thời điểm, ta liền đứng tại hắn không đủ 3 mét địa phương. Dương Vũ nhàn nhạt nói đến, đưa tay móc ra một cái móng tay kìm, từ từ mài lấy móng ngón tay. Này móng tay kìm toàn thân đỏ thấm, vừa lấy ra cái này cả phòng liền phảng phất là đã rơi vào một cái biển lửa. Đây là Cắt Lơ kinh hô. Cái này nhiệt độ, cho dù là hắn cũng khó có thể chịu đựng. Đã không tự chủ dâng lên phòng ngự. Không sai, đây chính là viên kia nổ tung siêu tân tinh Supernova hạt tâm. Hủy cũng là hủy, xem như phế vật lợi dụng. Ngươi nhìn, làm thành một thanh móng tay kìm dùng rất tốt không phải sao? Dương Vũ hứng hờ nói đến. Cắt Lơ mặt đều nhanh bóp méo đứng lên. Một khỏa siêu tân tinh Supernova hạt tâm, vô luận ở nơi nào lúc nào đều là vô cùng bảo vật chân quý. Mà hắn, ngươi vậy mà chỉ dùng nó làm một thanh móng tay kìm. Cắt Lơ thanh âm khô khốc mà hỏi. Dĩ nhiên không phải, Dương Vũ vội vàng nói. Ta làm một bộ đâu? Sửa móng tay, sửa bàn chân, đi chết vò. Đúng, còn có dao cạo râu. Dương Vũ đếm trên đầu ngón tay, nói ra. Đi chết vò. Cắt Lơ sắc mặt đỏ lên. Đối với tướng tinh bóng hạt tâm làm thành đi chết vò công cụ chuyện này, hắn tiếp nhận vô năng. Nếu không có Dương Vũ thật sự là quá mức khủng bố, hắn hiện tại nhất định sẽ so Megane sẽ còn đậu đen rau muống. Cắt Lơ ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn hiện tại nhìn không được đi lên cho Dương Vũ nhất quyền, thua thiệt nhất định là chính hắn. Cái có thể tại siêu tân tinh Supernova nổ tung hạch tâm còn sống sót người. Tốt à, cho nên ngươi truy tung ta mục đích thật sự đến tột cùng là cái gì? Cắt Lơ nói đến. Bio đây coi là hỏi thăm ý tưởng bên trên, rất đơn giản, ta đối nghiên cứu của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Dương Vũ nói đến. Trung cực hoảng sợ Cắt Lơ nói đến. Không tệ, ta muốn nhìn ngươi một chút hiện tại đến tột cùng nghiên cứu đến trình độ nào. Dương Vũ nói đến. Cắt Lơ sợ hãi trong lòng hơi đã bình định một số. Nếu như chỉ là nếu như vậy, hắn liền cũng không có gì có thể lo lắng. Hắn rất tình nguyện cùng người khác chia sẻ nghiên cứu của mình thành quả. Lại hoặc là nói, nếu như cường giả như vậy nguyện ý cùng hắn cùng nhau nghiên cứu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 155 chương 1546. Hư không cái gọi là trung cực hoảng sợ, là siêu việt hết thảy tri thức bên ngoài đồ vật. Lại hoặc là có thể hiểu thành hư không, không tồn tại cùng hiện chi thế giới bất luận cái gì một chỗ, mà chính là áp đảo cao hơn hết. Nghiên cứu của ta chính là muốn tìm tới nó. Cắt Lơ nói đến. Cho nên phương pháp của ngươi là cái gì? Dương Vũ hứng thú hỏi. Chế tạo tử vong, đi qua tính toán của ta cùng thí nghiệm, làm sinh mệnh tử vong về sau có thể sẽ sinh ra như vậy một số hư không chi lực. Tuy nhiên thời gian yếu ớt, nhưng là cái này đã để ta thấy được hy vọng. Ta tin tưởng, Nếu như tử vong sinh mệnh đủ nhiều, một ngày nào đó, ta có thể khám phá tầng này mê chứng. Các lơ thần sắc có chút điên cuồng. Cái này rất giống là một cái điên cuồng khoa học gia. Vì khoa học thí nghiệm liều lĩnh. Chập chập, thông qua tử vong qua thu hoạch một loại kỳ lạ, chưa từng thấy qua lực lượng. Ta hiểu như vậy hẳn là không sai. A Dương Vũ nói đến. Ngươi có thể hiểu như vậy. Các lơ nói đến. Dương Vũ nhíu mày. Tại hắn lý giải trong. Thông qua sinh mệnh tiêu vong có thể lấy được lực lượng không có gì hơn huyết khí chi lực. Linh hồn chi lực. Hoặc là nghiệp lực. Hắn không biết. Thẻ này ngươi cách gọi là bắt được hư không chi lực. Có phải hay không trong đó một loại nào đó. Nếu như đúng vậy. Dương Vũ đều sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng. Bởi vì những vật này. Căn bản là không có cách nhượng cảm giác của hắn đến mới lạ. Đều là chơi chán lực lượng. Nhượng ta nhìn ngươi thu thập cái gọi là hư không chi lực đi. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Dương Vũ đứng dậy, nói đến. Nếu như này cái gọi là hư không chi lực. Vẹn vẹn chỉ là những cái kia huyết khí chi lực. Linh hồn chi lực. Hoặc là nghiệp lực gọi chung. Vậy cái này các lơ hắn thấy cũng bất quá chỉ là một cái ma tu mà thôi. Không có bất kỳ cái gì giá trị. Hoàn toàn có thể tiện tay chu sát. Các lơ tại thời khắc này cảm nhận được một loại vô cùng áp lực. Tựa hồ tốt sống địa phương nào một khi phạm sai lầm. Đáp án của mình nhượng Dương Vũ không hài lòng. Liền sẽ lập tức tử vong. Mà lại là tuyệt đối. Hoàn toàn chết đi. Sẽ không còn có bất luận cái gì phục sinh thời cơ. Thật xin lỗi. Những cái kia hư không chi lực không có khả năng tại trên người của ta. Một khi bắt được, nhất định phải lợi dụng. Không phải vậy sẽ rất nhanh tiêu tán. Các lơ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nói đến. Ta hy vọng ngươi không nên gạt ta. Ăn. Ngươi hẳn không có gạt ta. Như vậy ngươi là như thế nào vận dụng loại lực lượng này được rồi. Ta vẫn là hỏi thẳng thắn hơn. Loại lực lượng kia. Ta có thể ở đâu tìm tới? Dương Vũ nói ra. Trong chớp nhoáng này các lơ chân thực cảm nhận được một cấu nguy cơ tử vong, không dám có bất kỳ dấu riêng. Tư không chiến sĩ, ta đem bọn hắn chế tạo thành tư không chiến sĩ. Tư không chi lực không có thực thể. Ta cũng vô pháp dùng cố lực lượng này tiến hành bất kỳ công kích hoặc là thủ đoạn khác. Nhưng là chế tạo thành tư không chiến sĩ về sau. Nó có thể phát huy ra phi thường kinh người lực lượng. Dương Vũ nghe xong trong lòng là xong không sai. Ngươi đây là ý đồ chế tạo ra cái gọi là trong hư không sinh vật đúng không? Các lơ biến sắc. Sau đó lại là cười cười. Trí tuệ của ngươi hoàn toàn chính xác đã siêu việt cái vũ trụ này phần lớn người. Hoặc là thần quá nhiều. Lời khen tặng liền không cần nói nữa. Mang ta đi nhìn xem ngươi cái gọi là hư không chiến sĩ đi. Nói xong, Dương Vũ một tay huy động, xé sách không gian, mang theo các lơ cất bước tiến nhập vết nứt không gian. Chiêu này, lần nữa nhượng các lơ chấn kinh. Lúc này địa cầu, thao thiết đại quân đã xâm lấn. Đồng thời vẫn còn có một số tinh cầu người xâm nhập. Tỉ như cử lang tinh các loại. Đỗ tạp áo tang lễ làm thời gian đơn giản thời chiến tranh trạng thái. Hết thảy giản lược. Thi thể là trên mặt biển tìm tới. Một chiếc tiểu ngư thuyền. Bên trong chỉ có đỗ tạp áo thi thể. Megane đến cùng là cho đỗ tạp áo lưu lại sau cùng một tia tôn nghiêm. Hầu tử về hoa quả sơn. Có người nói là bởi vì hùng binh liền mới chiêu mới trong đám người. Có một cách gọi là làm Ali tân binh. Hắn cùng hầu tử có kiếp trước kiếp này liên quan. Không phủ nhận đích thật là có dạng này nguyên nhân. Bất quá chủ yếu hơn chính là. Hầu tử biết hắn cần tu luyện. Đối mặt đối thủ càng ngày càng cường đại. Hắn tuy nhiên rất mạnh. Nhưng là bây giờ lại liền Megane đều đánh không lại. Có lẽ bị Dương Vũ một lần nữa luyện qua về sau. Thực lực tăng lên rất nhiều. Còn chiếm được một môn dị hỏa thần thông. Có thể cùng Megane tương xứng. Thậm chí có thể đánh bại Megane. Nhưng là vũ trụ này thực sự quá lớn. Thực lực đề bạt về sau hầu tử cảm thấy từ nơi sâu xa mạnh hơn đối thủ. Đó là do Megane khủng bố hơn vô số lần tồn tại. Cho nên, cân đầu vân cùng thất thập nhị biến tu luyện là lửa xém lông mày. Dưới mắt sự tình, hùng binh liền người, có thể ứng phó. Mặt khác, cây sa tin chết cũng đã truyền đến địa cầu. Hùng binh liền các vị cũng đều lạc đường. Cự hạp thành phố hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả mọi người đang nỗ lực chạy tới Bắc ngôi sao. Thiên sứ thiêu đốt tâm tìm được Triệu Tín. Cùng Cát Tiểu Luân hội hợp. Trong lúc đó Cát Tiểu Luân tại thiêu đốt tâm trợ giúp hạ đã sáng tạo ra hùng tâm. Đối với chiến tranh trợ giúp rất lớn. Thời gian trôi mau. Trên địa cầu chiến tranh đã kéo dài thật lâu. Mà một mực đang chế tạo tử vong Minh Hà quân đội lại là không còn có nhận qua bọn họ thần. Các lơ tin tức. Thần sẽ không xảy ra chuyện đi, Minh Hà hạm đội trong bộ tổng chỉ huy, một cái chiến sĩ nhỏ giọng nói đến. Bỗng nhiên hai đạo cường quang đem nói chuyện vị này chiến sĩ cùng bên cạnh hắn vị nào chiến sĩ oanh thành mảnh vụn cắn bã. Nguy hiểm như vậy ngôn luận cho dù là nghe được cũng là tội không thể tha. Minh Hà hạm đội tối cao chỉ huy Ngô Ca, lạnh lùng nhìn lấy trong phòng họp người. Ta thần tạp ngươi là trong vũ trụ chí cao thần, hắn bất tử bất diệt, vô cùng cường đại, chúng ta muốn. Ngô Ca còn chưa có nói xong, liền nghe phịch một tiếng, một đạo bị tỏa liên vây khốn thân ảnh liền trùng điệp nện xuống đất. Mọi người ngẩng đầu. Chỉ gặp bọn họ phòng họp phía trên có một đạo đen nhánh vết nứt. Một thanh niên chính chậm rãi từ không trung đi xuống. Hai nằm dưới đất. Thình lình chính là Ngô Ca trong miệng. Này chí cao vô thượng tử thần Cắt Lơ lúc này. Cắt Lơ bị một cây bao trùm lấy hàn băng. Lôi quang xiềng xích chói gọi cái cực kỳ chặt chẽ. Trên mặt là vô cùng ảo não. Chập chập. Ngươi vận khí không tệ. Thế mà gặp không gian loạn lưu. Nếu là biến thành người khác. Chỉ sợ thật lại muốn để ngươi chạy. Dương Vũ bất mãn nói đến. Mà Cắt Lơ lại là cười khổ. À, thủ đoạn của ngươi hoàn toàn chính xác đã siêu việt ta nhận biết. Tay không xé sách không gian. Siêu viễn cử ly truyền tống. Bất quá mấy cái giây liền từ hắc ám tinh vân đi tới bầu trời địa cầu. Liền xem như tân tiến nhất trùng động khiêu dược kỹ thuật. Cũng phải muốn mười mấy phút. Cắt Lơ bàn ngồi xuống trên người xiềng xích biến mất. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên. Cái này cũng không phải thật sự là biến mất. Mà chính là ẩn giấu đi. Ngay tại Cắt Lơ thể nội. Nếu như là lại có cái gì muốn ý niệm trốn chạy. Này xiềng xích sợ là trong nháy mắt liền có thể đem hắn khóa lại. Dương Vũ không để ý đến hắn. Mà chính là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Ngô Ca. Đây chính là, này cái gọi là hư không chiến sĩ đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 155 chương 1547 hư không chiến sĩ. Dương Vũ ánh mắt ở trong mang theo xuyên thấu hết thảy năng lực. Nhìn từ trên xuống dưới Ngô Ca. Ngô Ca trong lòng kinh hãi. Nhưng lại cơ hồ bản năng hô. Chiến đấu phòng họp Minh Hà hạm đội các quân quan phần phật một chút tất cả đều chiếm lên. Lập tức vây thành một cái chiến đấu trận hình. Đem Cắt Lơ bảo hộ tại trung gian. Phòng họp đại môn cũng theo đó bị mở ra. Vô số triển lãm ở ngoài cửa sắp xếp. Vũ khí nhắm ngay Dương Vũ. Gian phòng vách tường. Trên trần nhà. Đều xuất hiện các loại cường đại vũ khí. Nha a còn tới sức lực. Dương Vũ cười nhạt một tiếng. Từ từ nâng lên tay trái. Một cỗ hỗn tạp các loại sức mạnh trùm sáng ra hiện ở trong tay của hắn. Uy thế khủng bố Cắt Lơ không hoài nghi chút nào. Nếu như cái này trùm sáng ở chỗ này nổ tung, toàn bộ Minh Hà hạm đội chỉ sợ sẽ lập tức phi hôi yên diệt. Dừng tay cho ta, Cắt Lơ vội vàng quát lớn. Ta thần. Ngô Ca còn muốn nói gì nữa, cũng là bị Cắt Lơ ngăn lại. Thu hồi đám đồ chơi này đi. Ở trước mặt của hắn, cho dù là ta cũng là không có bất kỳ cái gì phản kháng dư lực. Cắt Lơ lời nói này nhượng ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghĩ tới trong lòng bọn họ. Chí cao vô thượng tử thần Cắt Lơ. Vậy mà lại nói ra như vậy, đây chính là ta sáng tạo ra đời thứ nhất hư không chiến sĩ. Ngô Ca. Hắn hiện tại là Minh Hà hạm đội thủ lĩnh. Cắt Lơ đối Dương Vũ nói đến. Chúng ta đều là thần sáng tạo ra chiến. Sĩ thần ban cho chúng ta hết thảy ngoại trừ Ngô Ca bên ngoài. Minh Hà tinh hệ ở trong vẫn là có còn lại đội Cắt Lơ hoàn toàn cuồng nhiệt tồn tại. Bây giờ nhìn thấy Cắt Lơ bản tôn, gần như sắp muốn hưng phấn ngất đi. Lúc này mở miệng hét lớn, vẫn đưa tới không ít người cộng minh. Không, các ngươi không phải. Dương Vũ lắc đầu, giơ tay lên, cuồng phong cuốn qua, đem trước nói chuyện cái vị kia Minh Hà tinh hệ tướng lãnh trên người chiến giáp cho xé kéo xuống, lộ ra trần truồng thân thể. Người kia lập tức bưng kín mấu chốt của mình bộ vị, lam tử sắc mọc đầy sợi râu trên mặt vậy mà xuất hiện hồng sắc, xem bộ dáng là đang hại xấu hổ. Cuồng phong lần nữa cuốn qua, trực tiếp tương mạc thẻ giải thể. Nhưng là khải giáp vỡ vụn về sau, bên trong cũng chỉ có tối đen như mực năng lượng, trên không trung cuồn cuộn lấy. Ngươi nhìn, các ngươi không giống nhau. Dương Vũ dùng sự thực nói chuyện. Trên thực tế, những người này cũng là lần đầu tiên trông thấy Ngô Ca chân thực diện mạo, trong lòng nhất thời hãi nhiên. Dương Vũ cũng mặc kệ những người này chấn kinh, mà chính là đưa tay đem này tối đen như mực năng lượng nhiếp thủ tới. Đây chính là cái gọi là hư không chi lực a. Không tệ. Mặc dù có chút hứa linh hồn lực lượng xen lẫn ở bên trong, lại không phải thuần túy linh hồn chi lực, càng không phải là huyết khí chi lực hoặc là nghiệp lực. Đích thật là một loại chưa từng thấy qua lực lượng. Dương Vũ khói mắt nhích lên, tựa hồ nhìn thấy Cắt Lơ trong ánh mắt vẻ nghi hoặc, lập tức mở miệng hỏi. Ngươi tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Đây vốn là ngươi sáng tạo đồ vật, ngươi không nên ngoài ý muốn mới đúng. Cắt Lơ giữ im lặng. Dương Vũ lại là gõ gõ đầu nói đến. Há? Đúng. Có lẽ là ngươi phát hiện cái gì chỗ khác biệt. Như vậy ngươi là phát hiện cái gì? Cắt Lơ bất đắc dĩ cười cười. Cùng loại này đã vượt qua nhận biết tồn tại giao lưu, thật là cái gì đều không thể giấu riêng. Cái này đoàn hư không vật chất, so ta sáng tạo hắn thời điểm mạnh mẽ hơn không ít. Cắt Lơ nói đến. So trước đó mạnh mẽ hơn không ít, ý của ngươi là nói, thứ này còn có thể tu luyện thế nào? Có thể không ngừng lớn mạnh chính mình không phải như thế? Cắt Lơ lắc đầu. Có thể là giết hại cùng tử vong, vì hắn mang đến mới hư không vật chất, sau đó bị hắn hấp thu. Nói thật, trước đây thật lâu ta lưu lại Minh Hà văn minh về sau, liền rời đi Minh Hà tinh hệ. Mô ca xem như ta ở lại nơi đó lãnh đạo giả. Ngay từ đầu, bọn họ đích xác là tuân theo mệnh lệnh của ta, đang không ngừng chế tạo tử vong. Nhưng là trăm ngàn vạn năm, một cách mệnh lệnh là căn bản không có khả năng nhượng người nào đó, thậm chí là cách nào đó tộc quần một mực như vậy trung thành tuyệt đối. Huống chi nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ tại Minh Hà tinh hệ hiển lộ qua cái gọi là thần tích. Giết hại cũng không thể nào là chỗ có sinh mệnh đều ra thích đồ vật. Dương Vũ như có điều suy nghĩ. Ý của ngươi là, làm ngươi ảnh hưởng rớt xuống thời điểm, bọn họ sở dĩ còn tại chế tạo tử vong, nhất định là có nguyên nhân khác đúng thế. Cắt Lơ gật đầu. Dương Vũ cũng minh bạch hư không chi lực. Tử vong có thể sinh ra hư không chi lực, mà Mô Ca lại có thể hấp thu hư không chi lực cường tráng tự thân. Đây chính là liên tạp ngươi đều hy vọng lấy được lực lượng. Một cách được sáng tạo ra hư không sinh vật, làm sao có thể đủ ngăn cản được những cái này dù hoạt. Nhiều năm như vậy xuống tới, hắn thể tích so lúc đầu ta sáng tạo hắn thời điểm đã trưởng thành không chỉ gấp đôi. Chân thực lực, chỉ sợ đã không thua ta. Cắt Lơ nói đến. Ta thần ngươi nói là Mô Ca cũng sớm đã phản bội ngươi cái kia toàn thân trần truồng Minh Hà hệ lão gia hỏa kinh hô. Hắn là tử thần cuồng nhiệt tín đồ, cũng là Mô Ca trung thực tùy tùng. Nghe được dạng này tin tức có ít người sinh quan sụp đổ cảm giác. Không có cái gì phản bội không phản bội. Hắn chế tạo tử vong, làm bản thân lớn mạnh, cùng ta cũng không có cái gì xung đột. Cắt Lơ nói đến, nơi này hắn là thật không quan trọng. Giống như ngươi cường đại có chút khoa trương, bất quá hoàn toàn chính xác cũng siêu việt đồng dạng thần chỉ cấp bậc. Chỉ bất quá không có một cái nào thật sự thực thể. Cái kia có thể so với chủ thần cấp bậc hư không chi lực còn tại Dương Vũ trong tay cuồn cuộn lấy. Mà Dương Vũ trên mặt lại là phong khinh vân đảm, một điểm áp lực đều không có dáng vẻ. Các lơ mấy cái có lẽ đã chết lặng, hắn bị kích thích đã đầy đủ nhiều. Lấy lực lượng của hắn, địa cầu hẳn là rất khó tới. Dương Vũ nói đến. Đúng vậy. Thế nhưng là hắn cần chính là tử vong, mà không phải thắng lợi. Đương nhiên, nếu như không có ngươi nhúc tay, tại đầy đủ tử vong về sau, thắng lợi vẫn như cũ lại là hắn. Các lơ bất đắc dĩ nói đến. Cái này không nhất định, địa cầu cũng không phải trước kia địa cầu. Dương Vũ nhàn nhạt cười cười, khí tức của ngươi xuất hiện ở địa cầu thời gian lâu như vậy, nên có người đến mới đúng. Lời còn chưa dứt, liền nghe ầm ầm một thân. Một đạo ánh sáng nóng bỏng trụ trực tiếp đem các lơ thân thể bắn thủng. Ở bên cạnh hắn những cái kia minh hà hệ người, bị có đến quét đến, đều đều phi hôi yên diệt. Nóng rực năng lượng liên tục mấy đạo, minh hà hạm đội trực tiếp bị phá hủy, chủ hạm trực tiếp giải thể. Dương Vũ thu hồi đoàn kia hư không chi lực, lách mình rời đi lung lay sắp đổ tàu chiến. Các lơ chữa trị thân thể về sau cũng là vội vàng rút lui. Lần này nhượng hắn thủ thương cũng không nhẹ. Mấu chốt là loại kia vô cùng ngọn lửa nóng bỏng, nghiêm trọng trở ngại lấy miệng vết thương của hắn khép lại. Lại có như vậy mấy lần, hắn khẳng định sẽ chết. Địa cầu lúc nào sở hữu dạng này khoa học kỹ thuật, các lơ trong lòng chấn kinh. Cái gọi là đúng thí thần võ trong mắt hắn cũng là cái sắm. Nhưng này đã là địa cầu cấp bậc cao nhất thí thần vũ khí, có thể rất lợi hại. Hiển nhiên, cùng này một đạo quang trụ so sánh, thí thần võ cũng là thứ cặn bã. Cặn bã này đến tột cùng là cái gì? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 155 chương 1548 Tôn Ngộ Không trở về tàu chiến rơi xuống. Vô số chiến hạm toái phiến trong, một đạo bị ngọn lửa bao khỏa bóng người xa xa sừng sững tại giữa không trung. Trên đầu hai cây hỏa diễm linh vũ chậm rãi lay động. Một thân đỏ thấm chiến giáp bốc lên lấy lửa cháy hừng hực. Một đôi tròng mắt màu vàng ấm lạnh lùng quét về các lơ, lại nhìn một chút tại các lơ cách đó không xa Dương Vũ. Tôn, Ngộ, Không. Các lơ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Địa cầu chiến thần, đấu chiến thắng Phật, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, hắn làm sao có thể không biết một thân chiến lực thông huyền. Cường đại chiến đấu kỹ xảo nhượng hắn vô luận đối mặt đối thủ như thế nào, đều có thể làm đến chia 5 năm. Hắn tự nhiên biết trong truyền thuyết thần thoại Tôn Ngộ Không cường đại cỡ nào. Có thể này vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hiện tại địa cầu cách này Tôn Ngộ Không, rõ ràng chỉ là từ kho số liệu bên trong triệu hoán đi ra hình chiếu mà thôi. Cho dù đồng dạng cường đại, nhưng tuyệt đối không có đạt tới chủ thần cấp bậc. Thể có thể sức mạnh cường độ tối đa cũng là lần chủ thần thôi. So với hắn cùng Megane dạng này, vẫn phải yếu hơn không ít. Nhưng là bây giờ, hắn năng lượng trong cơ thể cũng đã vượt xa đồng dạng chủ thần. Thậm chí cho dù là thần thánh cây xa còn chưa chết vong, năng lượng trong cơ thể cũng không nhất định so lúc này Tôn Ngộ Không càng nhiều. Ta biến mất nhiều năm như vậy, địa cầu đến cùng xảy ra chuyện gì? Này dưới lòng bàn chân là cái gì? Cân đầu vân sao? Các lơ gắt gao cao mày, nhìn lấy cùng hắn trong trí nhớ hoàn toàn không giống Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không chậm rãi giơ lên kim cô bổng, chỉ các lơ. Trong chớp nhoáng này, các lơ cảm nhận được tử vong. Hắn một mực đang sáng tạo tử vong. Nói thật, hắn sợ hãi. Cái này đại thánh a, các lơ đối ta còn có chút tác dụng, tạm thời cũng đừng giết. Dương Vũ nhìn cả người sát khí Tôn Ngộ Không, liền bận bịu mở miệng nói ra. Liên quan tới trung cực hoảng sợ thăm dò, thẻ này ngươi tuyệt đối là nhân vật trọng yếu nhất, cũng không thể liền tùy tiện như vậy chết rồi. Không phải vậy hắn giống một cái con ruồi không đầu giống như khắp nơi tìm lung tung, không biết lúc nào mới có thể xem thấu này cái gọi là trung cực hoảng sợ. Hiện tại khó khăn có một chút diện mạo, cũng không thể nhượng cái con khỉ này cho tai họa. Sưu một tiếng, Tôn Ngộ Không chân đạp cân đầu vân, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới Dương Vũ trước mặt. Dương Vũ lặng lặng nhìn hắn thật lâu. Tôn Ngộ Không thở dài, nói đến đa tạ thủ pháp chi ăn. À, chúng nó vốn chính là ngươi đồ vật, Chỉ bất quá cái thế giới này cái gọi là thần, căn bản là không có cách đem cân đầu vân cùng thất thập nhị biến pháp quyết toàn bộ lấy ra mà thôi. Ta chỉ là thuận tay giúp một thanh. Dương Vũ nói đến. Còn có lửa này. Dương Vũ biết hắn muốn nói gì. Như thế bảo bối. Tôn Ngộ Không tự nhiên nỗi buồn. Thế nhưng là đồ của người ta chung quy là người ta. Ngươi đây liền giữ đi. Đây là thiên địa nhân tam hỏa ở trong địa hỏa. Lúc nào ngươi có thể tìm tới thiên hỏa cùng nhân hỏa. Nói không chừng có thể luyện thành thái thượng lão quân đồng dạng tam muội chân hỏa. Dương Vũ nói đến. Cái này địa hỏa hắn không ngừng một sợi. Cho Tôn Ngộ Không cũng liền cho. Không uổng công hắn cùng cái con khỉ này bản tôn quen biết một trận. Như thế, liền đa tạ. Tôn Ngộ Không cũng là không tải khách khí, quay người bay về phía Cắc Lơ. Tôn Ngộ Không vừa tới gần. Cắc Lơ liền cảm giác được một trận nóng rực. Trong thân thể bị thương tăng lên. Một ngụm máu tươi liền phun tới. Hừ, Tôn Ngộ Không lạnh hừ một tiếng. Toàn thân hỏa diễm tiêu tán. Quay người lại. Vậy mà biến thành Cắc Lơ bộ dáng. Thất thập nhị biến cân đầu vân. Cắc Lơ cơ hồ ngạt thở. Hai loại cường đại thần thông. Toàn bộ vũ trụ. Chỉ sợ ngoại trừ Tôn Ngộ Không. Sẽ không còn người thứ hai sở hữu. Bằng vào cách này hai môn thần thông. Cho dù Tôn Ngộ Không lực lượng không đạt được vũ trụ mạnh nhất. Nhưng là chiến đấu lực. Cũng tuyệt đối là toàn bộ trong vũ trụ đứng đầu nhất. Chí ít muốn chạy. Cơ hồ không có người có thể đuổi kịp cân đầu vân. Không chỉ có nhanh. Mà lại linh hoạt. Theo ta được biết. Trên đời này. Không có bất kỳ người nào có thể từ kho số liệu bên trong đem cái này hai môn thần kỹ che me. Trùng lặp đi ra. Nhiều nhất. Cũng liền cho ngươi che me. Trùng lặp một môn phân thân chi thuật thôi. Cắc Lơ nói đến. Không có một cái. Biến thành Cắc Lơ Tôn Ngộ Không. Dùng Cắc Lơ thanh âm nói đến. Cắc Lơ quay đầu. Nhìn về phía ở một bên xoa nắn lấy hư không chi lực Dương Vũ. Sắc mặt co rúm nói đến. Hoàn toàn chính xác có một cái. Những người rời khỏi địa cầu đồng thời vĩnh thế vào không được xâm địa cầu. Tôn Ngộ Không nói đến. Xâm lấn địa cầu không tại kế hoạch của ta bên trong. Đây là bọn họ tự chủ trương. Cắc Lơ nói đến. Còn có Cử Lang Tinh. Bọn họ nhận lấy Minh Hà hạm đội ảnh hưởng. Đây cũng là trách nhiệm của ngươi. Tôn Ngộ Không nói đến. A, Cử Lang Tinh sự tình liền cùng ta càng không có quan hệ. Cắc Lơ lắc đầu. Còn có Thiên Khôi Tinh, Hành Tinh No Tôn. Tôn Ngộ Không nói tiếp đi đến. Chờ một chút, những cái này có quan hệ gì với ta? Tôn Ngộ Không không để ý tới hắn, quay người rời đi. Nếu như làm không được, ta sẽ lấy dung mạo của ngươi qua đâm An Vu Ức Vương Quốc Hoa. Hoặc là đem Triệu Tín biến thành này tấm hình dạng của ngươi qua đâm An Vu Ức Vương Quốc Hoa. Triệu Tín ngươi là nhận biết đúng không? Hắn là phương diện này chuyên gia. Tôn Ngộ Không cũng không quay đầu lại nói đến. Cắc Lơ nắm tay chắc chẽ nắm vuốt, mồ hôi lạnh đều xuống. Lấy hắn này tấm dung mạo qua đâm trước mắt vũ trụ đã biết mạnh nhất sinh vật An Vu Ức Vương Quốc Hoa. Không thể không nói cái con khỉ này vẫn rất có sáng ý. Xem ra ngươi có phiền toái. Dương Vũ nói đến. Những này mấy cái tinh hệ chuyển sang nơi khác chế tạo tử vong mà thôi. Cắc Lơ bất đắc dĩ nói đến. Có thể là địa cầu tựa hồ có đồ vật gì mười phần hấp dẫn bọn họ. Dương Vũ mỉm cười nói đến. Nói đúng ra hẳn là có đồ vật gì mười phần hấp dẫn loại này hư không sinh vật. Dương Vũ nhìn một chút trên tay đoàn kia hư không chi lực. Sau đó lực lượng chớp động. Trong khoảnh khắc. Này tối đen như mực hư không chi lực. Lại bị áp xúc thành một cái lóe ánh sáng nhu hóa nhạt màu trắng tinh thể. Tinh thể hiện lên tiêu chuẩn ba mặt thể, nhìn qua mười phần mỹ lệ. Đây là Cắc Lơ chấn kinh. Hắn nghiên cứu nhiều năm như vậy hư không chi lực. Lại là chưa bao giờ thấy qua hư không chi lực loại này hình thái. Đây cũng là này cái gọi là hư không lực lượng tại phương thế giới này chân thực tồn tại phương thức. Dương Vũ nói đến. Cắc Lơ nhìn thấy. Tại tinh thể này chung quanh, là mịt mờ hắc sắc, là viên này tinh thể đối không gian sinh ra một số ảnh hưởng. ngoại trừ chế tạo tử vong có thể rút ra đến tử vong chi lực, vẫn có biện pháp nào có thể rút ra đến? Hoặc là nói vận dụng loại lực lượng này đâu? Ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết. Dương Vũ nói đến. Cắt lơ nhẹ gật đầu. Có thể vận dụng hư không chi lực không chỉ có là ta, còn có cây sa nữ vương. Hắn tuy nhiên không tán đồng ta ý nghĩ, nhưng là đối với hư không chi lực, hắn cũng là có chỗ nghiên cứu. Thậm chí còn đã sáng tạo ra hư không động cơ. À đúng, hắn xưng là tái sinh vật động cơ. Tái sinh vật động cơ có thể hấp thu hư không chi lực, chế tạo ra không giống nhau hư không sinh vật. Cái kia thiên sứ thiêu đốt tâm cũng coi là một tên hư không chiến sĩ. Ngươi có thể đi hiểu biết một chút hắn tồn tại. Cùng ta chế tạo hư không chiến sĩ không giống nhau lắm. Cắt lơ nói đến.